Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, tịch mịch tuyệt vọng trong mật thất tâm như đây. Tố chất thân thể thực là không tồi. Mạnh Thúc gật gật đầu. Ta nói thật cho ngươi biết, này bí chế dầu dầu cùng nội tráng rượu là chúng ta Minh Luân võ giáo tốt nhất dược vật. Có tiền cũng mua không được. Ở trên thân thể ngươi dùng không ít, nhưng tại phần trại huấn luyện có so đây càng tốt dược vật. Thậm chí còn có đủ loại tăng lên tiềm năng giải phẫu. Tỉ như đem một vài yếu kém khớp nối, đổi thành cơ hồ là sẽ không hư hại đặc thù chất liệu khớp nối. Còn có loại chuyện này, Tô Kiếp không tiếp thụ được nắm trên người mình khớp nối đổi thành nhân tạo. Cái này khiến hắn có một loại chính mình không là thuần túy, nhân loại, cảm giác. Đương nhiên nếu như là bởi vì ốm đau nguyên nhân vẫn là có thể. Có thể đơn thuần vì truy cầu càng mạnh mà đi làm. Cái kia trên tâm lý cảm giác không đúng. Đó là đương nhiên, này chút trời ta vì ngươi giảng giải không ít người thể kết cấu. Kỳ thật cơ thể người yếu ớt nhất, dễ dàng nhất thụ thương. Mà lại không thể khôi phục địa phương liền là khớp nối. Mấu chốt nhất liền là đầu gối. Rất nhiều người luyện võ đầu gối hoặc nhiều hoặc ít đều có vấn đề. Cho dù là những cái kia nghề nghiệp cách đấu ra, có nhất khoa học huấn luyện hệ thống, cũng khó tránh khỏi thụ thương. Mạnh Thúc tựa hồ tại hồi ức một ít chuyện. Người thân thể quả thực là quá yếu đuối, khắp nơi đều phải cẩn thận. Người luyện công kỳ thật cũng chính là một cái sờ tảng đá qua sông quá trình. Đã muốn qua sông, nhưng cũng không thể quá cấp tiến. Muốn nắm giữ một cái xảo diệu nhất cân bằng, cũng không là một vị khổ luyện là có thể thu hoạch được. Cái này là trung dung chi đạo. Nhớ kỹ, Tô Kiếp gật đầu. Nếu có thời gian, ta cũng là có thể dạy ngươi rất nhiều y học cơ thể người học phương diện tri thức. Nhưng thời gian quá cấp bách, Mạnh Thúc kỳ thật rất nhớ Tô Kiếp làm học sinh của mình. Đúng vậy a, muốn khai giảng, ta đích xác muốn về trường học xử lý rất nhiều chuyện. Tô Kiếp đối tương lai của mình cũng có sắp xếp, ta hồi trở lại đi xem một chút có thể hay không xử lý cái tạm nghỉ học thủ tục. Sau đó lại tới nơi này huấn luyện, kỳ thật thi đại học đối với ta mà nói. Độ khó không là rất lớn, cho dù là hiện tại đi tham gia, cũng có thể thi đậu đại học trọng điểm, chỉ là trong nhà cha mẹ lão tỷ, còn có trường học lão sư trường học lãnh đạo sợ là không đáp ứng. Người ao, luôn luôn tục sự quấn thân, không sẽ vứt bỏ đồ vật, dẫn đến mệt mỏi, giống như hầu tử hái bắp, cuối cùng không có cái gì thu hoạch được. Mạnh Thúc đột nhiên ngữ khí hết sức ngưng trọng. Tô Kiếp, người nếu như không có bỏ qua hết thảy, một lòng cầu đạo dũng khí, cái kia mơ tưởng luyện thành cảnh giới tối cao, ta không cho rằng như vậy. Tô Kiếp lắc đầu, kỳ thật người thế gian sự tình cực kỳ phức tạp, người nhất định phải chỗ vào trong đó. Nếu như toàn bộ bỏ qua, truy cầu vật gì đó, cái kia nhưng thật ra là không có năng lực biểu hiện. Chân chính cảnh giới tối cao là tại phức tạp nhất trong trần thế. Thành thạo điêu luyện, tiêu giao tự tại, xử lý tốt đủ loại quan hệ. Kỳ thật Phật đạo hai nhà đều có nhân vật như vậy. Đạo gia là thôn trang, Phật gia là duy ma cư sĩ. Dịch kinh tám loại quẻ tượng, qua lại tổ hợp. Hình thành thiên địa mọi vật đủ loại biểu tượng, chỉ cần là ở trong đó, liền không khả năng đào thoát. Ta cảm thấy đào thoát chặt đứt, ngược lại không phải là chặt đứt, tương phản không chặt đứt, ngược lại là chặt đứt. Tiểu tử, người đạo lý này là chính mình trải nghiệm, người còn biết dịch kinh. Mạnh Thúc giật nảy cả mình, là chính ta lĩnh ngộ. Tô Kiếp gật gật đầu. Ta cảm thấy trong sinh hoạt hết thảy, đều muốn dùng trí tuệ của mình tới xử lý tốt, xử lý viên mãn, khiến cho nội tâm của ngươi ở vào tiêu diêu tự tại trạng thái. Cũng không bởi vì bên ngoài hoàn cảnh tới ảnh hưởng tâm tư của mình. cho dù là thế gian tất cả vận rủi đều gia trì tại trên người của ta. Hướng về phía ta tới, ta cũng có thể biến nguy thành an. Ung ngung không vội, đây mới thật sự là thánh nhân chi đạo. Tô Kiếp, ngươi loại tư tưởng này cảnh giới còn cao hơn ta, thật khó có thể tưởng tượng là chính ngươi tìm hiểu ra tới. Nhưng ngươi phải biết, bị loạn ma quấn thân, tốt nhất thủ đoạn liền là khoái đao chặt đứt, mà ngươi lựa chọn muốn đi từng cái cởi ra. Này rất mệt mỏi, Manh Thúc nói, ta không cho rằng đây là loạn ma, mà là nước, rút dao chém nước nước càng chảy. Biện pháp duy nhất liền là đi quen thuộc thủy tính. Tô Kiếp là thật đánh ở sâu trong nội tâm nghĩ. Như vậy, U Đê khiến cho hắn đọc dịch kinh. Trong tham ngộ nước cổ xưa nhất cao nhất trí tuệ, hắn thật đúng là đã nhìn ra một ít môn đạo. Sau đó loại suy, xem một chút cổ lão thư tịch, tỉ như Thôn Trang, Lão Tử, còn có một số Phật kinh nhỏ chuyện xưa. Chính mình liền có cuộc đời mình cách đối nhân xử thế lý niệm. Đây cũng là tạo thành thế giới quan của bản thân cùng nhân sinh quan. Nhân sinh rất nhiều phiền phức, hắn muốn tích cực đối mặt, nắm tất cả phiền phức từng cái giải quyết hết, để cho mình ở vào tiêu diêu tự tại trạng thái, mà không phải đi từ bỏ, trốn tránh. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn chỗ sâu một mảnh dễ chịu, thời thời khắc khắc đều ở một loại tiêu dao trải nghiệm bên trong. Không nói ngươi thành tựu tương lai, chỉ nói ngươi đối nhân sinh thái độ, liền đã vượt qua ta. Dùng loại tâm tính này đi mặt đối với cuộc sống cùng công phu, ngươi hội thu hoạch được rất nhiều không tưởng tượng được đồ vật. Manh Thúc nói, còn có mấy ngày thời gian, ngươi dòng điện kích thích đã có một kết thúc. Tiếp xuống ta liền vì ngươi làm một cái đợt trị liệu tâm lý huấn luyện. Tâm lý huấn luyện, Tô Kiếp cũng là có chút nghi hoặc. Thân thể của ngươi trải qua trong khoảng thời gian này xoa bóp châm cứu cùng dòng điện kích thích, đã đến một cái đỉnh điểm, còn lại liền là chậm rãi điều dưỡng. Bất quá tâm lý của ngươi tố chất còn cần tiến một bước tăng cường. Ngươi mặc dù có thể chịu được thống khổ, còn phải nhẫn chịu một sự kiện mới có thể khiến cho tâm lý của ngươi tố chất thêm gần một bước. Manh Thúc nói, kế tiếp là phải nhẫn chịu cái gì? Tô Kiếp hỏi, Tịch Mịch. Manh Thúc nói, tốt, ngươi thêm không gia nhập cái huấn luyện này. Ta gia nhập. Tô Kiếp suy tư hạ điểm đầu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem cái gì so thống khổ càng khó chịu đựng. Kỳ thật so thống khổ càng khó theo chịu đựng có rất nhiều. Tịch Mịch, Tuyệt Vọng đều so thống khổ khó mà chịu đựng. Dòng điện kích thích thống khổ, kỳ thật cũng chính là đặc công huấn luyện khóa thứ nhất. Mà ta hiện tại cho huấn luyện của ngươi là đặc công huấn luyện đệ nhị khóa. Đã ngươi đáp ứng, cái kia cũng không cần đổi ý. Mặc xong quần áo đi theo ta. Manh Thúc đứng thẳng đứng dậy. Tô Kiếp đem thân thể lau, đi theo Manh Thúc đi tới ra ngoài trường. Nơi này là một cái vứt bỏ nhà kho. Trong kho hàng tựa hồ chứa đựng một thứ gì đó. Không gian phi thường lớn. Còn có tầng hầm. Tầng hầm tu được hết sức kiên cố, chia làm rất nhiều gian phòng. Trống rỗng, hết sức làm người chấn động cả hồn phách. Giống như phim tình cảnh bên trong kinh khủng địa phương. Ngọn đèn hôn ám càng là bị nơi này tăng thêm một điểm kinh khủng mùi vị. Manh Thúc dùng chìa khóa mở ra một cái thuần sắt môn. Bên trong xuất hiện cái ước chừng là 10 mét vuông gian phòng. Trong phòng trống rỗng không có cái gì. Bất quá trong góc có bồn cầu. Nhưng mặt đất mềm nhũn, tựa hồ là một tầng cái gì màng. Mà bốn phía vách tường, trần nhà cũng là màng. Này màng duy nhất tác dụng liền là cách âm. Tiến nhập trong phòng, đóng cửa lại, thanh âm gì đều nghe không được. Tim đập của mình cùng hô hấp hoàn toàn phóng to. Tựa hồ cái này trong không gian kín liền tự mình một người. Đây mới thực là cách âm mật thất. Sửa sang dùng tài liệu, có thể ngăn cách phía ngoài bất kỳ thanh âm gì. cũng có thể hấp thu bên trong tạp âm. Người trong này hội tuyệt đối yên tĩnh, đương nhiên cũng sẽ mang đến tuyệt đối tịch mịch. Ta muốn làm huấn luyện, liền là đem ngươi nhốt tại ở trong đó, nhường ngươi cảm thụ tuyệt vọng cùng tịch mịch. Manh thúc tại trong gian phòng đó thanh âm trở nên hết sức quỷ dị, tựa hồ là loại kia tà ác tiến sĩ. Không thể nào, liền là đơn giản giam giữ. Tô Kiếp hỏi, chớ xem thường, đây là tâm lý cùng sinh lý song trọng dày vò. Ngươi bây giờ nhìn lại không có cái gì, nhưng chốc lát nữa, ngươi liền biết trong đó lợi hại. Manh thúc ngữ khí âm trầm, ngươi quyết định xong chưa? Quyết định tốt, ta liền đi ra ngoài. Tốt, Tô Kiếp gật gật đầu. Manh thúc đi ra gian phòng kia, đóng cửa lại nháy mắt. Tô Kiếp, ngươi cần phải biết rằng, nơi này hết sức hoang vu, tầng hầm cũng không có người tìm được. Nếu như ta đi, không nói cho bất luận kẻ nào, ngươi liền sẽ triệt để chết ở chỗ này. Không có ai biết, sau đó cửa đóng lại. Này cửa sắt trên cơ bản dùng sức người không có khả năng phá hư. Tô Kiếp nghe thấy manh thúc lời này, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn biết rất rõ ràng manh thúc là hù dọa chính mình, cho mình tạo thành áp lực tâm lý, có thể vẫn là không nhịn được hướng xấu phương diện nghĩ. Đây là vứt bỏ nhà kho, có rất ít người đến, liền xem như tiến vào trong kho hàng, cũng trên cơ bản tìm không thấy tầng hầm, liền xem như tìm đến dưới đất thất, bên trong gian phòng rất nhiều, cũng rất khó tìm đến gian phòng của mình. Thanh âm của mình truyền không đi ra, nếu như manh thúc không đến mở cửa, chính mình liền thật vây chết ở chỗ này. Loại tâm tình này vừa lên đến, liền ngăn không được, càng ngày càng mở rộng. Trong phòng đèn cũng dập tắt, cả phòng không có một tia sáng, con mắt căn bản nhìn không thấy. Mặc dù Tô Kiếp nhãn lực rất tốt, nhưng tại cái gì tia sáng đều không có trong phòng, vẫn như cũ là biến thành mù lòa, chỉ có thể dựa vào vừa rồi chỉ nhớ tới tìm tòi. Không được, bình tĩnh trở lại, Tô Kiếp lập tức liền cảm nhận được một loại nồng đậm hắc ám cùng tuyệt vọng đập vào mặt. Hắn cũng không có đeo đồng hồ, cũng không có mang điện thoại, không có cái gì mang, không thể nhìn thời gian, dẫn đến trong lòng càng thêm lo nghĩ. Hô hấp, hắn dứt khoát nằm xuống, dùng lớn bầy thi pháp tới đi ngủ, bởi vì xoa bóp về sau, bản thân liền là lúc ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ. Hắn mở to mắt, vẫn là tối đen như mực, cả người vẫn là trong phòng, cũng không biết là lúc nào, bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hiện tại hẳn là 3 giờ sáng, bởi vì ta tu luyện lớn bầy thi pháp đi ngủ về sau, trên cơ bản làm việc và nghỉ ngơi như người bình thường, mỗi ngày đều là đúng hạn đứng lên. Tô Kiếp kiệt lực bảo trì chính mình bình tĩnh, bởi vì hắn phát hiện sâu trong nội tâm mình đản sinh ra rất nhiều nôn nóng cảm xúc. Nơi này không ánh sáng, không có âm thanh, càng không có người tới quấy rầy. Còn có manh thúc câu nói kia, đều để Tô Kiếp hoảng hốt cùng tuyệt vọng không ngừng lan tràn. Ở trong chớp mắt, hắn có một loại muốn phát điên cảm giác. Không được, cái này là tịch mịch cùng tuyệt vọng. Quả nhiên gian nan, so thống khổ còn khó. Tô Kiếp cưỡng ép bình tĩnh, không đi nghĩ những sự tình này. Dứt khoát luyện công phu tốt, hắn làm dáng chuẩn bị luyện công, nhưng đột nhiên đình chỉ. Nếu như luyện công phu một thân mồ hôi bẩn, nơi này cũng không thể tắm rửa, càng không có ăn, tiêu hao thể lực này tuyệt đối không được. Nếu như nơi này có sung túc nước và thức ăn, cho dù là nắm ta nhốt cả đời, ta cũng sẽ không nhàm chán, có thể an tâm luyện tập đủ loại công phu. Thế nhưng hiện tại nơi này không có cái gì, luyện công cũng không được, còn tốt có bồn cầu. Hắn bài tiết về sau, lần nữa nằm xuống, làm lớn bầy thi pháp, nhưng nôn nóng cảm xúc vung đi không được, thậm chí là lớn bầy thi pháp cũng khó có thể bình tĩnh trở lại. đã mất đi bình thường tâm tính tĩnh táo. Trông thấy rất nhiều bạn đọc nhắn lại hỏi, quyển sách này về sau có thể hay không viết huyền huyễn tu chân? Viết siêu tương lai khoa học kỹ thuật một chút, ta tại đây bên trong nói cho đại gia, quyển sách này là tả thực, tất cả tu hành đều sẽ dùng khoa học phương pháp để giải thích, cơ thể người học, tâm lý học các loại, tất cả võ công chiêu thức, đều tuyệt đối trong lời có ý sâu xa, tất cả tu luyện công pháp, đều có điển có thể tìm ra, còn có những cái kia trí tuệ nhân tạo, khoa học kỹ thuật đồ vật, cũng đều là xã hội bây giờ bên trên đi ra. Tỉ như ta tại trong sách đề cập tới lộn ngược ra sau người máy. Đại gia có khả năng trên mạng tìm tòi một thoáng. Boston động cơ khí cụ người lộn ngược ra sau. Sâu đến không được. Còn có tự động mở cửa máy móc chó. Ta sau khi nhìn thấy, cảm thấy hiện tại quá khoa huyễn. Chúng ta rất có thể tại chứng kiến một thời đại. Mặt khác, trí tuệ nhân tạo phương diện AlphaGo miểu sát cờ vây hết thầy tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không cần nói, còn có thành lập mô khối, phân tích võ thuật động tác, chơi bóng, đá bóng chờ vận động trí năng kỳ thật đã sớm đi ra. Những chiêu thức kia có hiệu quả, nào không có hiệu quả, đều vừa xem hiểu ngay, còn dược vật phương diện. Nước Mỹ bên kia vận động viên kiểu mới thuốc kích thích tin tức nhiều lắm. 10 năm sau, 20 năm sau là thế nào? Ta thật không dám tưởng tượng. Nhớ tới 20 năm trước, nhà của ta nông thôn dùng chính là loại kia dùng một cái điện thoại. Điện thoại di động cục gạch điện thoại mấy vạn khối tiền một đài. Ai có thể nghĩ ra được hiện tại? Nói tóm lại, quyển sách là này siêu thời đại đời đồ vật. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.